Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trận gió cuồng phong thổi bay tất cả lạp lạp tiếng vang gió yêu ma nổi lên bốn phía cuốn lên lá cây cắt bụi cành khô đá vụn đập vào cánh cửa thùng thùng tiếng vang khiến tôi sợ hãi trái tim co thắt lại. Tôi hiện tại không có một tia năng lực phản kháng, đối với tất cả tiếng vang bên ngoài đều sợ đến không thôi. Từ vết nứt trên y tường, xa xa tôi thấy có tia chớp còn có một quái vật khổng bị mấy thôn dân kéo ra, đây là muốn làm gì? Loại gió yêu ma này từng trận khác với âm khí dày đặc lạnh băng bình thường, còn mang theo một cổ lệ khí cuồng bạo, hống hách che lấp đất trời, trận gió dữ dội thổi bay dây thừng treo tôi, cổ tay chỗ bị trói chặt nóng rát chảy ra chút máu. Tiếng vang ồn ào, còn có lôi điện phá vỡ không khí, cát sỏi bụi rừng ở trên y đầu tôi, làm cho tôi mặt mày xám xịt, mũi miệng đều là cát bụi. Loại cảm giác bất lực này làm người khác tuyệt vọng, tôi di chuyển một chút cũng khó, cũng không biết bên ngoài tình hình như thế nào, nếu tôi lớn tiếng kêu cứu, người tới là cứu binh hay là thù địch. Trong gió truyền đến ẩn ẩn một âm thanh gào giống, âm thanh càng lúc càng nhỏ, cho đến khi bùm, một lực thật lớn đập vào cửa gỗ, những mảnh gỗ vụn bay đến trước mặt tôi, khuấy động cho bụi trong phòng. Nam nhân trung niên xé rách quần áo tôi, bị đập ngã, miệng hộc máu ngã xuống nền đất, hắn tức giận trừng mắt nhìn ngoài cửa mắng. Họ Mộ, ngươi đừng đi quá xa, nữ nhân này là doanh trại ta bắt được, ngươi dựa vào cái gì mà đến cướp? Ngoài cửa bước vào một thân hình cao lớn, một nam nhân cường tráng như gấu khổng lồ. Đây là vị họ Mộ, dáng người vừa rồi không phải người nhà tôi, anh tôi xem như là cao nhất trong nhà, thân cao 1m8, còn gầy, Giang Khởi Vân so với anh tôi hơn nửa cái đầu, sự khác biệt về chiều cao trực tiếp quyết định anh ta có thể từ trên y cao nhìn xuống tôi bất cứ lúc nào. Nhưng người tiến vào này, không phải 2 mét thì cũng 1m98, ván cửa đã bay, hắn còn phải khom lưng mới có thể bước vào. Hơn nữa hắn cường tráng giống như con gấu, nửa thân trần trệ y có thể nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn cùng hình xăm tinh xảo, trệ y mặt hắn mang một mặt nạ quỷ bằng gỗ kỳ lạ, một đôi mắt đen nặng nề trong ánh sáng mờ nhạt. Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi, đối với nam nhân trung niên kia nói. Dựa vào cái gì tranh giành sao? Chỉ là ta không đưa các ngươi vào trong mắt, nam nhân trung niên mắng. Các cô nương trong trại chúng ta tùy ngươi chọn, ngươi muốn bao nhiêu đều được, nhưng nữ nhân này là con mồi của sư tổ nhà ta. Ngươi dám tranh, lão sư tổ nhà ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn chưa nói xong đã bị nam nhân đeo mặt nạ gỗ kia đánh cho một quyền bay vào bức tường cạnh cánh cửa, tường đất bị hắn đập vỡ một lỗ lớn. Quả thật, giống một binh khí cá nhân, nam nhân mặt lạ gỗ cười lạnh nói, sư tổ nhà ngươi là thứ gì? Có ý kiến nói hắn tìm ta thân là vua vương, còn sợ tiểu trại thôn nhỏ các ngươi tạo phản sao? Vua vương, vua phù thủy, trước kia gặp tà sư Thái Gia Gia đã nói với tôi, loại này là tà ma ngoại đạo, bất kể là tăng, đạo tục sẽ không dung thứ cho bọn họ. Hiện tại đại hòa thượng cao thâm chân chính của Phật giáo rất hiếm, hầu hết đều thành hòa thượng chuyên nghiệp, đạo giáo thì hơn một chút bởi vì sinh hoạt gần sát dân chúng, nhưng loại đệ tam tục là loại có số người nhiều nhất, đại loại là loại phức tạp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc gia lớn như vậy, nơi nào cũng có phong tục khác nhau, mà tinh thông phong tục này phần lớn là vù, ví dụ như âm mụ phù thủy, linh thông thần côn, hỏi mễ bà cốt. Hơn nữa, chữ vù này mấy ngàn năm nay được liên kết với chữ khác để biến đổi màu sắc, đó chính là cổ. Hai từ vô cổ, được ghi lại từ khi bắt đầu tiên tần, luôn bị các hoàng đế triều đại khác hoảng sợ, sau họa của Hán Vũ đế vô cổ, hai chữ này thành cấm kỵ. Triều đại Hán Đường lập luật pháp nghiêm trị người vô cổ, vì thế chỉ có phân tán du nhập vào dân gian, cuối cùng lại bị không gian giam cầm cuộc sống, cho đến bây giờ, trong vòng tròn chúng tôi có thể nhìn thấy một vô đại thật không dễ dàng. Mà vô vương, là sự tồn tại thần bí không ai dám nghĩ tới. Hóa ra thật sự có vô vương. Nghe giọng điệu của hắn, doanh trại luyện thi nhân thuộc về tiểu trại thôn nhỏ. Lại còn có tạo phản. Nam tử trung niên sắc mặt biến đổi mấy lần, nghiến răng nói. Họ Mộ, ngươi muốn nữ nhân này cũng được nhưng phải đợi. Đợi 3 tháng sau chúng ta đưa cô ấy đến chỗ ngươi, ngươi thích chơi thế nào tùy ngươi. 3 tháng, tâm trí tôi thay đổi đột ngột, nam nhân trung niên sợ vô vương này, xem ra hắn muốn đưa tôi đi, nhưng ít nhất phải chờ tôi hạ sinh đứa nhỏ. Hôm nay lão già kia nói gì? Nếu có hai âm dương linh đồng thi vương, không cần phải sợ tên họ Mộ. Hóa ra luyện thi nhân tính chống cự vô vương thống trị. Vô vương kia cười lạnh một tiếng. 3 tháng nữ nhân này sẽ bị các ngươi chơi thành rách nát đúng không? Chẳng lẽ ta lại muốn một thứ rách nát, ta đảm bảo chúng ta sẽ không động vào cô ấy. Nam nhân trung niên liều mạng giải thích, tôi giống như tìm thấy một phao cứu sinh, mau chóng hét lên. Đừng tin hắn nói, mục đích của bọn họ là đứa trẻ trong bụng ta. Đứa trẻ, Vu Vương kia nghe thấy thế quay đầu lại nhìn tôi, bước về phía tôi vài bước hung thần sát khí cùng thân hình cuồn cuộn làm tôi sợ tới mức gần như tắc thở. Trong bụng ngươi có thai nhi? Vu Vương giọng nói có chút không vui nói. Hừ, ta đây không có hứng thú, còn tưởng rằng thân mình sạch sẽ, như vậy không thể làm vợ ta. Trời ơi, ngươi là thổ phỉ tới cửa cướp người, nhưng còn muốn người vợ hoàn hảo sao? Bộ dáng của ngươi thế này có chiếm được vợ cũng phải thắp hương cảm tạ chứ. Tôi nhanh chóng bị khí chất của hắn làm choáng váng, những lúc này hắn lại là hy vọng tất cả của tôi. Hắn nói cái gì tôi đều giả vờ nghe không được. Tên này thoạt nhìn có vẻ hung bạo, nhưng lại không biến thái tàn nhẫn như vậy, nói không chừng có thể đưa tôi ra khỏi doanh trại này. Chỉ cần ra khỏi kết giới, Giang Khởi Vân có thể tìm thấy tôi. Ngươi đợi đã, bọn họ muốn đứa nhỏ của ta để luyện thi. Vô Vương nghiêng đầu nhìn tôi lạnh lùng hỏi. Thế thì sao, đứa nhỏ trong bụng tôi là âm dương thai, bọn họ muốn luyện thành thi vương, dùng để chống cự lại ngươi. Tôi nói ra, nam nhân trung niên chê y mặt đất hận không thể giết chết tôi. Vô Vương nheo đôi mắt lạnh lùng chuyển hướng nhìn sang nam nhân trung niên, thân hình cao lớn của hắn ngồi xổm, duỗi tay nhéo cằm nam nhân trung niên, cười lạnh nói. Quả nhiên các ngươi muốn tạo phản, âm dương thai các ngươi đều tìm được rồi, thế thì sao? Cho rằng ta không luyện thành cổ vương, liền muốn lật lại, phải không? Hắn vừa nói xong, đột nhiên chê y tay dùng lực bóp nát cằm nam nhân trung niên. Tôi thấy nam nhân trung niên đau đến lăn lộn la hét im lặng nhắm mắt không dám nhìn. Vô Vương này, thật đáng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi tới phía tôi, giống như một bức tường đứng ở trước người tôi, rút một con dao hình dạng đặc biệt vung lên không trung, lưỡi dao chém đứt dây từng buộc chặt người tôi. Tôi đột nhiên rơi xuống, la hét hoảng loạn, tư thế này bị ngã, tôi không thể bảo vệ bụng nhỏ. Vô Vương cười lạnh, vươn một cánh tay, lão già ở trước người tôi hạ kết giới khiến tay hắn bị bỏng nhẹ, nhưng hắn lại không để ý, hắn kéo đứt dây trói buộc chê y người tôi, nhưng tay của tôi vẫn bó đến kín mít, tôi bị hắn vác lên vai đi ra ngoài như vác bao tải cách chương.